bầu khí khó khăn, nghe hơi văn mẫu cách đây 10 năm. Nhưng mà em đang thật lòng đây biết không, yêu lòng chi cho mình đâu chẳng biết đâu, chớ quên em luôn ở đây, mình cũng thấy nắm tay, dù cho là sướng vui hay buồn đau, có em có chị em ta như tay với chân. Có chị em ta như